Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chối từ. Mắt thấy Thanh Lâm trong mắt sát ý băng hiện, bên ngoài cơ thể càng là tản mát ra kinh người hàn ý. Nguyên Lăng mặt thịt khẽ nhăn một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, hướng phương xa mà đi, Bổ Thiên Các thanh danh. Thanh Lâm tự nhiên cũng là nghe nói qua, thậm chí còn có truyền thuyết, Bổ Thiên Các chỉ là phân cách, tại phía xa cấp 2 ban đầu chính giữa, còn có Bổ Thiên Các, như thế hàng loạt, hoàn toàn chính xác không phải Thiên Bình Tông có thể so sánh. Thêm chi giờ phút này chính là tại Thiên Bình Tông chính giữa. Chính mình mặc dù như mặt trời ban trưa, có thể tu vi cuối cùng tái là linh đan cảnh, nếu thật dẫn xuất đại họa, sợ là Thiên Bình Tông đều có lẽ nhất chính mình. Thanh Lâm, bội phục a hát, Bàng Liên Trùng nhếch miệng cười, chạy đến Thanh Lâm trước người, vỗ vỗ thứ hai bả vai, đối với không có đem Thanh Lâm triệt để đắc tội sự tình. Bàng Liên Trùng cực kỳ may mắn, ngày nay, cũng chứng kiến nhóm người mình lúc trước lựa chọn. Cũng không sai, nhớ tới chính mình mấy năm trước khi, cùng Thanh Lâm đều là nhà bếp tạp dịch, nhìn lại hôm nay, chính mình y nguyên tại đây nhà bếp chính giữa chịu nhục. Mà Thanh Lâm lại đã trở thành ngàn vạn đệ tử mẫu mực, loại này so sánh, thật sự là làm cho Bàng Liên Trùng có chút thổn thức. Không có sao chứ, Thanh Lâm quay đầu, sắc mặt lạnh như băng hòa tan. Lộ ra dáng tươi cười. Hừ, cái kia Trình Phi cũng không quá đáng dựa lấy Bổ Thiên các người. Bằng không mà nói, trong tông rất nhiều người đều biết hiểu quan hệ của ta và ngươi. Thật đúng là không ai dám đụng đến bọn ta. Bàng Liên Trùng hừ một tiếng, hơi có vẻ đắc ý. Thanh Lâm cười cười, nói, thu thập một chút đi, ta mang bọn ngươi đi đan vực. Đan vực? Bàng Liên Trùng sững sờ, lộ ra vẻ mừng như điên. Thật có thể đây, đương nhiên, các người thiên phú tuy nói không được, có thể tại đan vực chính giữa, cho dù là làm cái dược đồng, cũng so tại đây nhà bếp trung cường. Thanh Lâm cười nói, tốt, tốt, ngươi chờ, ta cái này đi thu thập. Bàng Liên Trùng kích động địa nói không ra lời. Quay đầu nhìn về phía vẫn còn ngây người chính giữa mấy người khác. Hô, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc a hát. Ngoặc kép chấm chấm, Bổ Thiên các người, tới nơi này làm gì? Bàng Liên Trùng bọn người không thể phi hành. Thanh Lâm chỉ có thể làm bạn bọn hắn đi bộ. Trên đường đi, Thanh Lâm rốt cục hỏi trong nội tâm suy nghĩ. Việc này chúng ta cũng không biết. Bất quá nghe nói, Bàng Liên Trùng dừng một chút, nhìn về phía Thanh Lâm, nghe nói cái gì? Thanh Lâm nhướng mày, nghe nói hình như là vì Tô sư tỷ mà đến. Bàng Liên Trùng nói, Thanh Lâm Tô ảnh quan hệ, trong tông đệ tử đại đô biết được. Bàng Liên Trùng sở dĩ có chỗ do dự, tự nhiên là sợ làm cho Thanh Lâm tức giận. Quả là thế, Thanh Lâm thở sâu, lộ ra cười khổ. Xem ra, chỉ có ta bị mông trong cốc. Không, từ lúc 2 tháng trước khi, chính là ngươi tiến vào Thánh Dược Sơn đoạn thời gian kia. Bổ Thiên các tựu từng đã tới một lần. Đây là lần thứ 2. Nghe người khác nói, hình như là cầu hôn mà đến. Bàng Liên Trùng lại nói, cầu hôn. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh. Cái này hai chữ hiển hiện trong lòng, hắn lại có loại cảm giác hít thở không thông. Nếu nói là từng đã là Thanh Lâm, không biết được chính mình đối với Tô Ảnh là cái gì cảm giác. Cái kia giờ phút này, đang nghe Bàng Liên Trùng lời nói về sau, hắn rốt cuộc biết, không có khả năng, không có khả năng. Thanh Lâm thì thào tự nói, thần sắc tái nhợt, khóe miệng đúng là tràn ra máu tươi. Tô sư tỷ đã từng nói qua biết làm nữ nhân của ta. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Thanh Lâm, ngươi không sao chứ? Bàng Liên Trùng vội vàng an ủi. ta đây cũng chỉ là tin vỉa hè. Ai ngờ thiệt giả, như Tô sư tỷ thực đối với ngươi cố ý. Việc này tuyệt không có thể thành. Cố ý, Thanh Lâm chợt nhớ tới mới vừa đi cái kia đệ tử. Hạch tâm 3000 núi lớn thời điểm chỗ đã bị ngăn trở. Trong đầu càng là vù vù, như nàng đối với cái kia bổ thiên các vô tình ý. Lại vì sao phải như thế che lấp, thậm chí liền trong tông trưởng lão đều xuất động, phong tỏa 3000 núi lớn. Bọn hắn biết được ta cùng với Tô Ảnh quan hệ. Cái này phong tỏa, không phải nhằm vào những người khác, mà là nhằm vào ta. Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra, song mâu lộ ra hàn quang. Thủ trưởng mung lên, một quả lệnh bài xuất hiện tại bàng liên trùng trong tay. Thân ảnh trực tiếp lao ra, hắn lời nói cũng là truyền vào bàng liên trùng bọn người trong tay. Đây là ta tại đan vực thân phận lệnh bài, người đợi tự nói bị ta chọn chúng, làm của ta dược đồng, không người hội ngăn trở. Chấm chấm, đan vực, Phương Tú Lâm chỗ ngọn núi, với tư cách hồng phẩm đan sư, riêng phần mình đều chiếm cứ một tòa, thậm chí vài tòa ngọn núi, tọa hạ đệ tử mấy ngàn, dược đồng hơn vạn, nói cho cùng, tất cả đều là một người phục thị. Có thể thấy được hồng phẩm đan sư địa vị độ cao. Một đoạn thời khắc, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên từ đằng xa mà đến. Tiếng sấm chấn động, vù vù rầm rầm, dẫn động phía dưới vô số dược đồng cùng đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lại. Là Thanh Lâm sư huynh. Bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Khi thấy hư không phía trên, ba cánh hoàn toàn triển khai, sợi tóc phất phới, bộ dáng yêu dị bóng người thời điểm, phía dưới vô số đệ tử cùng dược đồng lập tức hướng Thanh Lâm ôm quyền khom người. Thanh Lâm cũng không để ý tới bọn hắn, thần sắc lạnh như băng, tu vi rầm rầm bộc phát, la lớn: "Đan vực đệ tử Thanh Lâm, cầu kiến Phương đan sư." Chuyện đó xen lẫn Thanh Lâm tu vi, nếu như tiếng vang tại toàn bộ ngọn núi chính giữa quanh quẩn, nhưng mà lúc này đáng nhưng lại như là thạch rơi biển cả, ngoại trừ phía dưới những cái kia đệ tử một chút bối rối bên ngoài, không có chút nào hồi âm. Đan vực đệ tử Thanh Lâm, cầu kiến Phương đan sư. Thanh Lâm lại lần nữa ôm quyền, thanh âm càng lớn, thậm chí liền phía dưới những thuốc kia đồng bên tai đều xuất hiện vù vù âm thanh. Chuyện đó rơi xuống về sau, ngọn núi kia chính giữa đi ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy đang mặc bạch y, trước ngực thêu có khắc ba dược đỉnh, bộ dáng vượt có chừng 30 tuổi, ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Lâm, ôm huyền nói: "Thanh Lâm sư đệ, sư tôn đang đứng ở luyện đan khẩn yếu quan đầu, sao tình trạng nguy cấp, ai cũng không trông thấy." Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm không nói hai lời, quay người liền đi. Hắn biết nói, Phương Tú Lâm đây là đang chối từ. Thứ ba giang vũ dực triển khai, nhanh chóng đi xa, càng là tại đi xa thời điểm, bởi vì cái này ba song vũ dực tiêu hao nguyên lực quá nhanh. Thanh Lâm trực tiếp vận chuyển đại đế lục, tại vô số khiếp sợ ánh mắt chính giữa, hoàn toàn do linh khí chỗ hình thành kinh người vòng xoáy, xuất hiện tại Thanh Lâm đỉnh đầu, giống như thể hồ quán đính, điên cuồng bổ sung cái kia đang tại tiêu hao nguyên lực. Tại loại này bổ sung cùng tiêu hao phía dưới, Thanh Lâm tu vi cũng là tại dần dần tăng trưởng. Sau nửa canh giờ, Thanh Lâm lại đi tới đan các, nơi đây chính là đan vực trung ương, cũng là đan tôn vị trí chi địa. Nhìn qua đầu kia đỉnh vòng xoáy, như gió bão tiến đến thân ảnh, vô số người đều ngẩng đầu lên, càng có mấy đạo thân ảnh trực tiếp lao ra, đem Thanh Lâm ngăn trở mà xuống. "Lớn mật, nơi đây cấm bay, ai cho phép ngươi phi hành? Cút ngay." Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, kinh người lôi điện bộc phát ra, phô thiên cái địa hướng cái kia mấy đạo nhân ảnh áp chế mà đi. "Làm can!" Bóng người kia hừ lạnh một tiếng, tu vi nổ vang, bản thân cảnh uy áp kinh người bày ra, hóa thành một thanh chừng gần trăm trượng chiều dài hư ảo trường kiếm, bay thẳng đến Thanh Lâm chém tới. Oanh, cả hai đụng vào, nổ vang nổ mạnh, trường kiếm kia trực tiếp xé mở Thanh Lâm lôi điện, hướng hắn trấn áp mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.